Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4309, chạm liên lạc. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn nơi này khoảng cách đại đa số tông môn đều xa xôi. Vượt qua thông tin trận bàn có thể liên hệ phạm vi, hắn cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Rất nhanh, hắn tìm ra vùng này phụ cận, Tử Tiêu cung chạm liên lạc liên hệ ký hiệu, đỉnh tiêm đại tông môn, ở tại thần giới khu vực trung ương bất kỳ chỗ nào, đều sẽ có chạm liên lạc, chỉ bất quá trong tông môn đại bộ phận người đều sẽ không biết mà. Mà Bạch Vũ Triết, nhậm chức tương lai nói cũng là Tử Tiêu cung trưởng lão. Dùng hắn phần, đương nhiên biết Tử Tiêu cung bất kỳ một cái nào chạm liên lạc. Rất nhanh, thông tin trận bàn liền liên tiếp, chỉ là đối phương còn không có kết nối. Kia khe suối trong khe một cái chạm liên lạc bên trong, một người trung niên nam tử nhìn thấy sáng lên thông tin trận bàn sau đó mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được, mỗi người thông tin trận bàn đều đại biểu cho không giống ký hiệu tổ hợp. Tăng thêm từ đặc biệt thần lực dung nhập, mỗi người thần lực kỳ thật đều sẽ có khác biệt. Bắt trước không được, trung niên nam tử kia sững sờ trong chốc lát sau đó, trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắc, vội vàng lên tiếng hô to. Lâm sư huynh ngươi mau tới, nhanh lên. Rất nhanh, khe suối bên ngoài truyền đến một cái hơi thanh âm bất mãn. Như thế vội vàng hấp tấp làm gì? Ngươi là muốn để bao nhiêu người biết đây là chúng ta Tử Tiêu cung chạm liên lạc a? Lâm sư huynh, ra đại sự, ngươi tranh thủ thời gian đến. Trung niên nam tử kia mặc kệ đối phương ngữ khí như thế nào, y nguyên vẫn là tại hưng phấn kêu to. Rất nhanh, từ bên ngoài bay tới một chủ thần cảnh đỉnh phong người tu hành. Niên kỷ nhìn so cái này yếu lược nhỏ bé một số. Đương nhiên, người tu hành niên kỷ là không thể nhìn bề ngoài đến quyết định. Hắn chính là cái này chạm liên lạc người phụ trách. Lâm Đồng, chuyện gì như thế hô to gọi nhỏ? Lâm Đồng chừng người kia liếc mắt, sau đó nhìn về phía trong tay hắn sáng lên thông tin trận bàn. Lâm sư huynh ngươi mau nhìn, đây là ai thông tin ký hiệu? Lâm Đồng vội vàng cẩn thận quan sát một chút cái này sáng lên ký hiệu. Sau một khắc, hắn liền giống như hắn sư đệ, trừng lớn hai mắt, Bạch trưởng lão, đây là Bạch trưởng lão thông tin ký hiệu. Bạch trưởng lão còn sống. Lâm Đồng cũng nghẹt ngào kêu to, Bạch trưởng lão thông tin ký hiệu, bọn hắn Tử Tiêu cung người biết có lẽ cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là mỗi một cái chạm liên lạc người đều đối với cái này vô cùng quen thuộc, đây tuyệt đối không sai. Lâm Đồng ngay lập tức đem trận bàn triệt để kết nối. Bọn hắn chấn kinh cùng không thể tin được thời gian, kỳ thật hết thảy cũng liền mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Bạch trưởng lão, là ngươi sao? Trận bàn vừa tiếp thông, hình ảnh cũng còn không có xuất hiện, Lâm Đồng liền đã kích động kêu đi ra. Hắn muốn càng nhanh xác định đến cùng phải hay không Bạch trưởng lão. Bạch Vũ Triết tại ngàn năm trước đó rơi vào lạc thần uyên chết, việc này các đại tông môn đều biểu thị thật đáng tiếc, vô cùng đau lòng. Đó cũng không phải mặt ngoài làm dáng một chút mà thôi, mà là thật như thế. Mà đau lòng nhất người tự nhiên là Tử Tiêu cung, là ta. Đối diện truyền đến Bạch Vũ Triết thanh âm. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng có chút kích động, cuối cùng từ lạc thần uyên cái này tử vong chi địa ra, mà lại tại sinh mệnh chi đạo đã đạt tới chí tôn cảnh, đổi ai cũng sẽ kích động. Bất quá hắn tận lực để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn một điểm. Đây không chỉ là hình tượng vấn đề, vì thượng vị già nhất định phải tận lực làm được. Quá tốt, quả thực quá tốt, Bạch trưởng lão còn sống, đây thật là tin tức vô cùng tốt. Bạch trưởng lão ngươi ở đâu? Lâm Đồng đều kích động có chút nói năng lộn xộn, Trạm liên lạc người phụ trách tại Tử Tiêu Cung địa vị không thể toán quá cao, nhưng cũng sẽ không quá thấp. Trạm liên lạc không thể nghi ngờ là một cái vất vả lại trọng yếu công việc. Bình thường đến nói, đều là trong tông môn một số đã không có tiềm lực đệ tử đi đảm nhiệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN